Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Tất cả lưu lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhóm người của Thần Châu vừa đến thì đã gây xích mích với Phương Hàn. Và Phương Hàn thì cũng rất là châu chó, vừa ra sân thì đã làm mù mắt cái thằng có thiên mệnh gọi là tà nhãn gì đấy. Sau đó thì cái lão già bát âm xông ra lằng nhằng các thứ, nó cũng xé nát rồi nó nuốt hết luôn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem xích mích được đẩy đến cao trào thì sẽ như thế nào. Má ơi, hắn không phải là người, hắn là ma vương, hắn là ma tông sinh ra từ trong vạn ma. Tại sao lại như vậy? Có phải ta đang nằm mơ hay không? Hắn cũng tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hơn nữa chỉ trong một chiều đánh chết cả bát am lão nhân. Ta thì không phải nằm mơ rồi, ta cảm thấy đau vãi. Một đệ tử Vũ Hoa Môn hung hăng bấm mình một cái đến nỗi chảy cả máu tươi, cảm thấy đau đớn mới biết được rằng đó không phải là nằm mơ. Nhưng đệ tử Vũ Hoa Môn này ai cũng muốn phát điên lên, lấy thực lực bán kim tiên của họ mà ngay cả tiếng má ơi, bà nội ơi cũng kêu lên, thì có thể thấy được là rung động lúc này đã phá vỡ toàn bộ tâm linh của họ, khiến cho tâm trí của họ cũng đều xem mình là người bình thường. Thần tâm cũng thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh. Hắn vốn cho là mình tấn thăng cảnh giới tuyệt đại kim tiên thì có thể ngạo thị quần hùng, nhưng lại không ngờ rằng Phương Hàn so với hắn còn hung mãnh hơn gấp trăm lần, một quyền đẩy lui hắn, sau đó trực tiếp xé sống bắt âm lão nhân mà không hao phí nửa điểm lực lượng, đúng là giết người trong một nhịp hô hấp. Loại tu vi này thì ai có thể địch lại, hỏi thế gian, địch thủ ở đâu? Bát am lão nhân tu vi thâm hậu, quan ẩn chứa vô số bí thuật, nếu như quả thật luấn liều mạng, Trần Tâm cũng cảm thấy mình thắng bại bất quá chỉ là 5 năm. Nhờ vào một hai bí pháp thì có thể hơi chiếm chút thượng phong, nhưng mà muốn giết chết đối phương căn bản là điều không thể. Chớ nói chi là nhẹ nhàng như vậy, một quyển xé nát ra. Tồn tại có thể một quyền xé nát bát âm lão nhân đã không phải là tồn tại kim tiền nữa mà phải vượt qua. Chỉ có người lĩnh ngộ được tổ chi cảnh giới là tổ tiên trong truyền thuyết mới có tu vi như thế. Cái gì? Đây là chuyện gì? Xảy ra việc gì vậy? Mấy vị cao thủ tuyệt đại kim tiền của Vũ Hoa Môn đều không ngờ rằng chuyện này lại có biến hóa lớn như thế. Chờ bọn hắn hồi phục tinh thần lại thì Phương Hàn đã xé sống sờ sờ bát am lão nhân, bắt đầu hóa thành hắc động, thôn phệ và luyện hóa lấy tuyệt đại kim tiên này, hung tàn so với tà ma độc ác nhất còn muốn tà ma hơn. Phương Hàn xuống tay không chút lưu tình, bá đạo, mạnh mẽ, hùng mãnh ngạo nghễ, hoàn toàn cho thấy khí tức của bá chủ vương giả, cường ngạnh chứ không mềm. Trường Bình tôn giả há to miệng đến nỗi là có thể đút vừa được một quả sầu riêng, lúc mà mở lúc khép thật giống như một con cá, rời khỏi mặt nước thì hít thở không được. Mà mấy kim tiên cao tầng khác toàn thân run lên, giống như già nua đến tuổi xế chiều sắp chết, lay động không ngừng. Đây không phải do bọn họ không kinh ngạc, mà bởi vì bọn họ cảm giác được khoảnh khắc mà Phương Hàn bộc phát lực lượng, quả thực có thể giết sát toàn bộ bọn họ. Thiên tài mặc dù là thiên tài, nhưng ở thiên giới này cũng không có thuyết pháp là nói thiên tài sau khi trở thành kim tiên thì lập tức có thể chống lại kim tiên thế hệ trước. Dù thiên tài đã lợi hại như thế nào thì cũng không lợi hại đến như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bát am lão nhân bị xé sống, nguy hiểm cùng cực, đại lượng sinh mệnh linh hồn quán đang bị thôn phệ, mau ra tay cứu viện, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, trước giải cứu bát am rồi nói. Yêu nghiệt, người dám. Lúc này đám người của Thần Châu Tịnh Thổ đều trợn mắt há hốc mồm, mọi người thật giống như bị lôi đỉnh đánh trúng không biết phải làm sao. Cũng chỉ có công chúa Hoàng Phủ là thanh tỉnh lại đầu tiên, đứng yên tại chỗ, bàn tay hoành không phách ra, vô số bí thuật tự động bay ra biến thành một mảnh kinh văn cổ xưa. Ở phía trên hiện lên đạo lý bỉ ngạn chi đạo, kinh văn kia bao hàm toàn diện, bao quát vũ trụ, không gì không nhập, hoành không bao phủ lấy Phương Hàn. Bỉ ngạn kinh. Cao tầng của Vũ Hoa Môn đều bị kinh văn này làm chấn động tỉnh táo lại, phát ra tiếng kêu. Công chúa Hoàng Phủ, hãy khoan đã. Bỉ ngạn kinh mỗi lần thi triển, không gian trong phương viên ngàn ức dặm, toàn bộ đều bị siêu độ, cả anh tài điện sẽ hóa thành hư vô. Vũ Hoa Môn chúng ta tổn thất thảm trọng, ngươi chẳng lẽ muốn hoàn toàn phá hoại sơn môn Vũ Hoa Môn chúng ta sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ lên thiên đỉnh tố cáo ngươi, Thần Châu Tịnh Thổ cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu. Lưu lại. Công chúa Hoàng Phủ không hề chú ý lời cảnh cáo của cao tầng Vũ Hoa Môn, còn đánh ra thất thức uy lực vô cùng, thần diệu khó lường của bỉ ngạn kinh văn, tiến hành tuyệt sát với Phương Hàn. Được lắm, bỉ ngạn chi đạo. Phương Hàn giống lên, bất quá cũng không làm gì được ta đâu. Ta không muốn giết chết bát am lão tặc, bất quá chỉ để chán hiểu rằng lực lượng của ta hắn căn bản không thể chống lại. Vì ngạn kinh thì cũng không thể làm khó dễ được ta, phá cho ta. Phương Hàn hoành không đánh ra một quyền, truyền thuyết anh hùng sử thi chậm rãi nện vào bỉ ngạn kinh, Kinh Văn lập tức bị ép liên tục lui về sau, bản thể quay cuồng, sau đó liên tục nổ tung. Thân thể công chúa Hoàng Phủ phía dưới cũng bị lực lượng nổ mạnh này chấn động. Phương Hàn một chiều ngạnh kháng, sau đó chậm rãi hạ xuống trung tâm của anh tài điện. Trong hắc động của bản thân đột nhiên phun ra một người bị hắn nắm vào trong tay, chính là Bát Am lão nhân. Lúc này lão già đó hoàn toàn không còn chút uy nghiêm hùng hổ như vừa rồi, mà giống như một lão cẩu bị người ta thộp cổ, nguyên khí toàn thân suy yếu, tinh khí và kim tiên pháp tắc đều bị Phương Hàn hấp thu hơn phân nửa. Vốn lão giả này pháp tắc kim tiên trong thân thể có khoảng gần 5 vạn đạo, ở trong giới kim tiên là đã vô địch hiếm thấy. Đáng tiếc ở trước mặt Phương Hàn thì không chịu nổi một kích. Phương Hàn vừa rồi đánh bại hắn, dĩ nhiên sẽ không chút khách khí, trực tiếp cướp đoạt lấy 3 vạn đạo pháp tắc kim tiên trên cơ thể, quán thông vào tam thập tam thiên chí bảo. Sau đó còn cướp đoạt đi một nửa nguyên khí hóa thành chân long, bổ sung cho nguyên lực của bát bộ phủ đồ. Bát Am lão nhân này có thể nói là đã chân chính bị phế đi, từ một cường giả kim tiên đã biến thành một kim tiên nhỏ yếu, nguyên khí tổn thương nặng nề. Người rốt cuộc là ai? Người không phải là Phong Duyên, thiên tài cũng không thể lợi hại đến tình trạng này. Công chúa Hoàng Phủ đứng yên bất động, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Ta chính là Phong Duyên, bất quá các người không may, muốn đến Vũ Hoa Môn diễu võ Dương Oai lại gặp phải lúc ta vừa nhận được kỳ ngộ. Trên mặt Phương Hàn hiện lên một tia cười lạnh. Vốn ta đã ẩn giấu thực lực không muốn biểu hiện ra, nhưng các ngươi lại quá kiêu ngạo, bức ta phải thi triển lực lượng để giữ lấy tôn nghiêm Vũ Hoa Môn. Thịnh Tổ, Thần Châu Tịnh Thổ các ngươi là cái thứ gì? Không phải là một phế vật sao? Căn bản không cần cao tầng Vũ Hoa Môn ta xuất động, mà chỉ một đệ tử chân truyền như nho nhỏ như ta đã có thể đánh cho các người hoa rơi nước chảy. Trong lúc nói chuyện, hắn ném Bát Am lão nhân ra giống như con chó chết bay về phía công chúa Hoàng Phủ. Đáng giận, một lão giả trong đó bay ra chính là Bát Thức lão nhân. Đón lấy Bát Am lão nhân, sắc mặt dữ tợn run lên, da thịt đều co lại một chỗ, hắn không thể lập tức nhào tới giết chết Phương Hàn, nhưng mà hắn không dám và cũng không có lá gan này. Bát Am chỉ trúng một chiêu liền như chết đi sống lại. Nếu như không phải đối phương buông tha một mạng thì có 18 cái mạng cũng xong đời. Nhất là vừa rồi Hoàng Phủ Công Chúa thi triển ra một môn tuyệt học của Thần Châu Tịnh Thổ là Bỉ Ngạn Kinh cũng không chiếm được thượng phong. Hắn biết bản thân mình quả thực không thể làm gì. Vài thiên tài trẻ tuổi thân thể đã run rẩy lên. Bọn họ đều là thánh thể trời sinh, đạo thể, pháp thể, thân thể, ẩn chứa huyết mạch cực mạnh. Nhưng gặp phải người tàn nhẫn như Phương Hàn cũng không thể tránh khỏi, từ sư tử biến thành con cừu non. Nhất là Lý Hoàng Hạo bị Phương Hàn phá vỡ đôi mắt lại càng kinh hồn táng đảm, tuyệt vọng tràn đầy trên khuôn mặt. Hắn biết là thù của mình không cách nào báo được rồi. Phong Duyên, ngươi rốt cuộc tu thành tuyệt đại kim tiên khi nào, sao lại mạnh như vậy? Giọng của Trường Bình Tôn giả run rẩy, ánh mắt nhìn Phương Hàn có chút kính trọng và sợ hãi. Bất kỳ cao thủ nào cho dù tồn tại cường hoành tới đâu, gặp phải người tàn nhẫn hơn mình thì cũng sẽ sinh lòng kính trọng và sợ hãi. Người thì sợ hãi sinh linh mạnh hơn bản thân, và tiên thì cũng không ngoại lệ. Ta có được một chút kỳ ngộ, trước đó không lâu, đi Hoàng Khí Lâu hoàn thành một nhiệm vụ, cùng với nhiều cao thủ đi ám sát Ngao Thế Tôn, tuyệt đại kim tiên của Long tộc. Hắn truy sát ta, kết quả là bị cấm pháp còn sót lại của Thiên Quân Thượng Cổ trong cổ thành hoang vu của Sa Châu vây khốn. Ta liền thừa cơ giết hắn, rồi nhận lấy toàn bộ tu vi và bảo tàng, sau đó nhất cử tấn thăng. Chuyện này có thể đi Hoàng Khí Lâu điều tra một chút là biết. Một câu ý niệm của Phương Hàn truyền vào trong đầu Trường Bình Tôn giả. Cử nhiên có được kỳ ngộ như thế, đây là kỳ ngộ trăm triệu năm khó gặp. Trường Bình Tôn giả âm thầm truyền âm. Đây là bí mật của Vũ Hoa Môn chúng ta, không thể truyền ra ngoài. Ta sẽ bẩm báo chuyện hôm nay cho cao tầng. Phong Duyên, ngươi làm rất tốt, vô cùng tốt. Ngươi làm cho Vũ Hoa Môn rất hãnh diện. Chuyện này cao tầng ẩn cư trong thuyền quốc của Vũ Hoa Môn chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Bất quá bọn hắn sẽ âm thầm khen thưởng ngươi. Ngươi sau này nhất định là địa vị sẽ vượt xa ta. Cục diện hiện tại để ta chủ trì đi. Phương Hàn gật đầu, nếu như cao tầng Vũ Hoa Môn đi điều tra Hoàng Khí Lâu sẽ tốt hơn, thân phận của mình sẽ được chân chính xác định, không còn nửa điểm sơ hở. Được, tu vi của ngươi cao nhất, ngươi chủ trì, chúng ta sẽ chậm rãi báo chuyện này cho cao tầng. Mấy vị tuyệt đại kim tiên, cao tầng đều loáng thoáng có một loại tư vị giống như bị thiên lôi, là xương Phương Hàn sai đầu đánh đó. Lúc này Phương Hàn mới quay đầu lại hướng công chúa Hoàng Phủ mà nói. Hoàng Phủ công chúa, sao? Chuyện lần này xem như đã qua, Bát Am bại trong tay ta, một chiêu cũng không đỡ nổi, ân oán này sẽ xóa bỏ chứ? Xóa bỏ, nói không tệ nhỉ, chuyện hôm nay ngươi còn muốn hữu nghị sao? Lão giả Bát Thức hung hăng nhìn Phương Hàn, phun ra một tiếng tàn nhẫn. Vũ Hoa Môn các ngươi, nhất là ngươi, cứ chờ Thần Châu Tịnh Thổ chúng ta trả thù đi. Chuyện này chúng ta sẽ báo lên thiên đình, để cho thiên đình chế tài các ngươi. Vậy sao? Sắc mặt của Phương Hàn phát lạnh. Xem ra, các ngươi thật không muốn hữu nghị, không muốn sống sót mà rời khỏi đây rồi. Tốt lắm. Đây là do các ngươi tự tìm. Có xuống cửu u hoàng tuyền, có trách thì trách các ngươi ngu xuẩn, không hiểu biết, không biết tiến thoái. Trên đỉnh đầu Phương Hàn từng đạo ánh sáng tràn ra hóa thành một tấm lưới, bao phủ toàn bộ anh tài điện vào trong. Cái gì? Người muốn lưu chúng ta lại? Người thật gan to bằng trời, có biết ta là ai không? Âm thanh của công chúa Hoàng Phủ trở nên sắc bén. Ta cần chó gì quản các người là ai? Cho dù phụ thân của các người là thiên quân thì cũng vô dụng, Phương Hàn nói. Ta không có chuyện gì là không dám làm, không tin thì ngươi chạy thử xem ta có giết người ngay tại chỗ hay không. Quá bá đạo, thái độ này cứng rắn như thế thực sự là... Một đám đệ tử Vũ Hoa Môn thấy thái độ của Phương Hàn, mọi người vừa khiếp sợ vừa dâng trào nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều có mơ ước là có được thực lực của Phương Hàn để mà bá đạo như vậy một lần. Nếu ta có thể uy phong như thế thì cuộc đời này chết cũng đáng. Tiết liệt, lần này chúng ta đã hoàn toàn không cách nào theo kịp hắn rồi. Cho dù chúng ta có thành tuyệt đại kim tiên thì bất quá ở trong tay hắn cũng chỉ chết trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Thiểu Vân ảo não nói, trong miệng tặc lưỡi giống như đang nếm phải quả đắng. Chúng ta đã xa xa không phải đối thủ của hắn rồi. Đương nhiên, đối kháng với hắn không phải là chúng ta mà là Trần Tâm. Hắn vừa tấn thăng tuyệt đại kim tiên, tưởng rằng có thể cường hoành, nhưng lại không ngờ tới, lực lượng của Phong Duyên còn mạnh hơn hắn gấp 10. Tùy tiện có thể đẩy lùi hắn, đồng thời đánh chết Bát Am còn cường đại hơn hắn. Trên mặt Tiết Liệt cũng hiện ra vẻ chua xót. Giờ phút này, cho dù là thiếu chủ, thiên tài ngạo khí, ở trước mặt Phương Hàn toàn bộ đều bị tiêu diệt hết. Trần Tâm ngơ ngẩn nhìn sâu vào đại điện, thấy Phương Hàn phát uy, một chút cũng không thể xen vào. Lấy thực lực của Phương Hàn, lực lượng kim tiên vừa tấn thăng quán thực sự nhỏ bé không đáng kể. Lực lượng vô địch thiên hạ bá đạo như vậy ở ngay trước mắt thì kiếm pháp tinh diệu, ý chí và nghị lực kiên cường gì cũng tan thành mây khói. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được một cỗ vô lực. Ở dưới lực lượng trước mắt thì mọi thứ đều là hư không. Có lẽ tiến vào trong đệ tử hạt giống thì có thể chống lại yêu nghiệt như hắn. Ta còn tưởng rằng ta tấn thăng kim tiên có thể hất hắn ra xa, nhưng không ngờ được hắn lại bỏ rơi ta ra xa. Ông trời, rốt cuộc là tại sao? Tại sao vận khí của hắn lại nồng đậm như thế? Trời xanh bất công, ta muốn chém giết trời xanh, vì mình mà cướp lấy số mệnh vĩnh hằng. Sâu trong nội tâm của Trần Tâm đang gào thét. Phương Hàn đều nhìn những thứ này vào trong mắt, trong lòng cười lạnh. Tu vi của mình mới hơi lộ ra một góc tảng băng mà thôi. Nếu quả thực xuất ra 33 lần chiến lực, hoặc là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, thì sẽ không hủ chết người đó chứ. Hơn nữa vừa mới hấp thu 3 vạn đạo pháp tắc kim tiền của Bát Am lão nhân đã làm cho một kiện đoạt thiên hồ trong tam thập tam thiên chí bảo trở thành tiên khí trung phẩm, khiến tiềm lực quán lại càng lớn càng lợi hại hơn. Linh mạch trong cơ thể hiện tại rất phong phú, nguyên khí dư thừa, cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên hắn cũng có tự tin đánh một trận. Công chúa Hoàng Phủ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Sống hay chết ở trong một ý niệm của ngươi. Muốn an toàn thì ký xuống một ước định hữu nghị liền có thể bình yên rời đi. Còn muốn chết thì cứ chạy trốn. Xem ta có thể ngăn cản lại hay không. Ta khẳng định, chỉ cần các ngươi có thể phá được cấm pháp của ta thì lập tức có thể rời đi. Bất luận ai trong Vũ Hoa Môn cũng không ngăn cản các ngươi. Hành động hôm nay của ta không liên quan cùng Vũ Hoa Môn. Có chuyện gì xảy ra, toàn bộ do một mình Phong Duyên ta gánh. Phương Hàn phất ra một tấm kim thư, phía trên là một đạo khế ước mạch lạc rõ ràng. Muốn công chúa Hoàng Phủ không so đo chuyện hôm nay, xóa bỏ mọi thứ, càng không thể vì chuyện hôm nay mà kinh động đến thiên đình. Đối với thiên đình, Phương Hàn thực sự vẫn có chút kiêng kỵ. Người này thực sự là có dũng có mưu, ôm lấy toàn bộ vào mình, phủi sạch quan hệ của Vũ Hoa Môn. Trung tâm tận tình, làm người rất tốt. Không sai, môn nhân của Vũ Hoa Môn chúng ta xác thực không thể xuất thủ cùng những người như công chúa Hoàng Phủ. Nếu như xuất thủ sẽ tạo cho bọn họ cái cớ. Hiện tại chỉ có một đệ tử đánh cho bọn hắn long trời lở đất. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của thần châu tịnh thổ cũng mất hết. Nếu chúng ta ra tay thì ý nghĩa đã khác rồi. Giờ phút này ở sâu trong Vũ Hoa Môn, ánh mắt cực kỳ cường đại đang nhìn chăm chú vào nơi này. Trận động tĩnh ở đây đương nhiên đã kinh động tới một số tồn tại ngủ sâu trong Vũ Hoa Môn. Vũ Hoa Môn thân là một đại phái vương giả thì không thể nào, chỉ có vài ba đầu mèo lớn mèo nhỏ. Bất quá từ đầu đến cuối tồn tại cường đại không ra ngoài, bởi vì bọn biết mình chỉ cần vừa hiện thân, cho dù không làm gì cũng sẽ bị nắm nhược điểm, sau này mà động đến thiên đình thì không dễ nói chuyện. Mà không xuất hiện, chỉ để một mình Phong Duyên náo động, căn bản sẽ là mâu thuẫn giữa đám đệ tử. Hiện tại Phương Hàn ôm hết trách nhiệm lên người mình, càng chiếm được hảo cảm của một số nhân vật lớn. Họ cảm thấy người này có dũng có mưu, trung thành và tận tâm. Người cư nhiên dám bức chúng ta ký kết khế ước. Bát thức lão nhân giận dữ nói. Sao? Không chịu à? Vậy ta động thủ giết người. Trước tiên là mấy tên trẻ tuổi tài tuấn của các ngươi. Đệ tử trong lúc tỉ thí thì tử thương khó tránh. Thân thể Phương Hàn bước về phía trước một bước, sát khí nồng đậm bao phủ lấy một tên thanh niên tài tuấn trong đó. Thân thể tên này run rẩy lên đột nhiên giống to một tiếng, ý chí bị hủy, bị sát cơ nồng đậm của Phương Hàn kích thích cho ý niệm hỗn loạn, tạo thành tư thái điên cuồng giống như bị bức phát điên. Dừng tay! Công chúa Hoàng Phủ đánh một đạo thần quang vào tên thanh niên tài tuấn này, khiến hắn trở lại bình thường, sắc mặt không ngừng biến ảo. Công chúa, làm sao bây giờ? Người này thực không sợ trời không sợ đất. Nếu như chúng ta ngạnh kháng, hắn thực sự có thể hạ sát thủ, chôn vùi toàn bộ chúng ta ở đây. Một tên thanh niên tài tuấn của thần châu tịnh thổ thân thể run rẩy. Hắn đã nhìn ra Phương Hàn này thái độ bá đạo mà chuyện gì cũng lắm làm. Động thủ thì ra chiêu tàn nhẫn không chút cố kỵ, là người điên bẩm sinh, vô địch bá đạo, diệt môn đồ quốc cũng như là uống nước ăn cơm. Công chúa, nếu ngươi động thủ cùng với hắn có mấy phần nắm chắc, bát thức lão nhân lại nói. Nếu như chỉ bằng lực lượng hắn lộ ra lúc nãy có thể nói sàn sàn ngang nhau, bất quá hắn khẳng định còn giấu giếm thần thông. Như vậy ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng bị hắn đánh chết mà thôi, công chúa Hoàng Phủ nói. Người này chỉ sợ đã chiếm được kỳ ngộ thiên đại rồi, tạm thời không tranh phong của hắn. Thiên kiêm chi tử không thể nguy hiểm được, hắn chỉ là một cọng cỏ hoang, thân phận của ta quá quý giá, không cần phải tranh đấu sinh tử cùng với hắn. Ý công chúa là tạm thời thỏa hiệp để ly khai nơi đây. Không sai, công chúa Hoàng Phủ thầm nói. Sao? Công chúa Hoàng Phủ, người đã nghĩ kỹ chưa? Có ký văn thư này hay không? Phương Hàn lần nữa bức bách sát cờ lộ ra, mũi kiếm xuất ra khỏi vỏ. Người tên là Phong Duyên sao? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tên ngươi sẽ chuyển lưu khắp thần châu tịnh thổ. Dĩ nhiên, sau này phiền toái của ngươi sẽ không ít đâu. Con đường tu hành của ngươi tuyệt đối không bằng phẳng. Hy vọng là ngươi có thể đi thẳng tới trước. Công chúa Hoàng Phủ mở miệng ngón tay bắn ra. Trên kim thư của Phương Hàn thoăn thoắt viết lên mấy chữ to. Hoàng Phủ Mộc Tuyết. Viết xong thân thể nàng khẽ động, trong năm ngón tay bắn ra bỉ ngạn kinh, tại chỗ bay lên trực tiếp rời đi. Ngay thời khắc bỉ ngạn kinh văn của nàng tiếp xúc với cấm pháp của Phương Hàn, thân thể Khương Hàn khẽ thu lại, tất cả cấm pháp liền biến ảo vô tung, tạo cho nàng một khoảng không. Hảo thủ đoạn, một ngày kia ta sẽ đánh một trận với ngươi. Vài đạo thiểm điện lóe lên, đám người công chúa này biến mất vô tung, rời khỏi sơn môn Vũ Hóa môn. Thứ cho không tiễn, còn nữa, công chúa Hoàng Phủ ngươi sau này có muốn tìm ta gây huyền tái, ta hết sức hoan nghênh. Tốt nhất là kim tiên cường đại để cho ta đánh chết, cướp đoạt pháp tắc kim tiên, dung nhập cho bản thân tu luyện. Âm thanh của Phương Hàn vang đi rất xa, như ý nguyện của ngươi. Trong hư không hồi lại âm thanh của công chúa Hoàng Phủ, sau đó không chút tiếng động. Ồ, toàn bộ đệ tử trong anh tài điện đều thở phào nhẹ nhõm, giống như tiễn được ôn thần đi. Chỉ có Trần Tâm là vẻ mặt hơi mất mát, hắn vốn tưởng mình là nhân vật chính, nhưng hiện tại lại hoàn toàn trở thành đá lót đường. Hào quang tấn thăng tuyệt đại kim tiên, toàn bộ đều bị Phương Hàn che lấp. Các đệ tử đều nhìn đối phương bằng ánh mắt sùng kính sợ hãi, còn đối với hắn chỉ là thương hại. Ai ai cũng đều biết hắn không bằng Phong Duyên, thậm chí là không cần phải tỉ thí, hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin chiến thắng, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không còn. Trần Tâm, Phong Duyên, hai người các ngươi mau đi theo ta. Đại tôn giả trong Vũ Hóa Thiên Quốc triệu kiến các ngươi. Mấy cao tầng kim tiên của Vũ Hóa Môn sau khi bình tâm lại, lập tức bắt đầu ổn định cục diện, sau đó nói với Trần Tâm và Phương Hàn. Được. Trong lòng Phương Hàn không có nửa điểm dao động tâm tình, đi theo sau mấy vị kim tiên cao tầng tiến vào chỗ sâu của Vũ Hóa Môn. Lần phi hành này Phương Hàn mới biết sự rộng lớn của Vũ Hóa Môn, tầng tầng thần quốc, bao quanh là vô tận không gian hư vô phiêu đãng, bay lên tận trời cao, không có chút nào gọi là ít nhỏ. Chính mình ở sơn môn Vũ Hóa Môn, nào là Giang Sơn Viện rồi các sơn mạch liền lạc khổng lồ, bất quá đều chỉ là tầng ngoài của Vũ Hóa Môn. Không có tấn thăng cảnh giới kim tiên thì căn cơ bản là không tiếp xúc được với nội bộ trung tâm. Vẫn chỉ là náo động bên ngoài mà thôi. Lần phi hành này đã xuyên qua tới hơn 3 vạn tòa thần quốc. Trong lòng Phương Hàn lặng lẽ tính toán, hắn biết là mình đã bay đến trên trời rồi, quốc độ của Vũ Hóa Môn. Ở trên trời có một số đại nhân vật tu hành trong thiên quốc, dùng linh mạch của trên trời, đây mới thực sự là đại mạch chân chính. Thậm chí đi lại một vòng, Phương Hàn ngửi được một cỗ khí tức vương giả, ngay cả nguyên thủy chi khí cũng hỗn hợp cùng một chỗ. Đây chính là khí tức của linh mạch vương giai. So với linh mạch nhất giai, thì linh mạch vương giai cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Một vạn luồng linh mạch nhất giai, so ra vẫn kém một linh mạch vương giai. Có linh mạch vương giai thì mới chân chính gọi là vương giả đại phái. Tuyệt đại kim tiên chỉ có hấp thu Ý thức của linh mạch vương giai thì mới có cơ hội lĩnh ngộ ra tổ cảnh, vượt qua kim tiên, được gọi là phản tổ hoàn nguyên. Âm thầm mở ra động thiên thần nhãn, Phương Hàn liền thấy được xa xa trên bầu trời có vô số thần quốc khổng lồ trôi nổi. Thần quốc đan xen vào nhau, mà cuối chân trời kia có một luồng linh mạch căn bản vô pháp dùng ý niệm để đo độ lớn nhỏ, ao ao chảy vào trong chỗ sâu. Linh mạch này thì trên có cửu thiên chi khí, dưới có đại địa chân cương, sung mãn tràn trề, thẩm thấu vào hư không vô tận, tràn đầy trăm ngàn ức không gian bình hành. Chỉ cần hơi hấp thu một chút khí tức trong đó, đề luyện nguyên thủy chi khí, liền có được tổ linh chi khí nhàn nhạt thẩm thấu vào linh hồn, tạo ra mùi vị kết hợp với bản linh tổ tông. Ao! Một trận chuyển đổi, Phương Hàn rốt cuộc dừng lại, xuất hiện trước mặt thiên cung. Dãy núi này chân chính mới là thiên quốc trọng tâm của Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn tuyệt đối không phải chỉ có vài con mèo nhỏ như bọn Trường Bình tôn giả. Cao thủ chân chính đều nằm trong thiên quốc trên bầu trời này. Thiên quốc này dung nạp vô số linh mạch ở trên trời, tam giai, nhị giai, nhất giai, thậm chí có vương giai. Vô số cung điện, dãy núi, thậm chí đại dương tiên cảnh đều nằm trong thiên quốc. Trừ đó ra còn có một số đường hầm thời không, truyền tống đại trận để thông tới các lĩnh vực. Một số đệ tử bay tới bay lui trong đó, còn có tiên hạc kỳ lân, phượng hoàng thần viên, rồi những tồn tại cường đại khác. Tiên hạc trong Vũ Hóa thiên quốc này cũng không phải như trong thứ tộc cực kỳ yếu ớt, mà cũng có tu vi thần tiên, có tiên hạc kỳ lân phượng hoàng cường đại, thậm chí tu luyện đến bán kim tiên, đạt tới trình độ tạo ra hoa văn của đại la pháp tắc. Nguyên khí linh mạch nồng đậm, Phương Hàn hít sâu một hơi, tinh thể thần quốc của toàn thân cũng âm thầm mở ra, vô cùng sảng khoái. Nếu như có thể ở trong thiên quốc này tu luyện thời gian dài, hắn có thể hoàn toàn củng cố tu vi, hòa tan nhiều pháp tắc kim tiên hơn. Tiềm lực quán hiện tại còn xa xa chưa tới cực hạn. Kim tiên bình thường sau khi tu luyện thời gian rất lâu cũng không thể dung nạp thêm được kim tiên pháp tắc và không thể sinh ra thêm, gọi là căn cơ đã tới mức cực hạn. Tỷ như Bát Am lão nhân kia, có tu luyện nữa, nhận được kỳ ngộ thì cũng vẫn là 5 vạn đạo pháp tắc kim tiên thôi. Mà Phương Hàn thì khác, sau khi thân thể hắn chuyển thành tinh thể thần quốc thì có khả năng vô hạn. Phòng duyên, phía trước là cung điện của đại tôn giả cư trú. Trường Bình tôn giả chỉ vào khu vực thiên quốc vô cùng vô tận mà nói. Khi tiếng nói quán vừa hạ xuống, một đạo kim quang ầm ầm bay tới như cầu vồng, trong nháy mắt đã đến trước mặt cuốn lấy Phương Hàn, Trường Tâm cùng với Trường Bình tôn giả vào một tòa cung điện. Phương Hàn cũng không phản kháng, hắn biết đây là tuyệt đỉnh cao thủ của Vũ Hà Môn tiếp dẫn mình. Kim quang mãnh liệt này làm hắn mở rộng tầm mắt, pháp lực cường hoành như vậy thậm chí vượt qua tuyệt đại kim tiên Ngạo Thế Tôn của Long tộc. Trong kim quang kia có từng trận kim tiền pháp tắc tỏa sáng cường đại. Phương Hàn hạ xuống trong một tòa cung điện, hết sức thành tĩnh. Một chiếc đèn sáng khổng lồ thiêu đốt Phật chi, cư nhiên giống với bên Hoàng Khí Lâu. Ở trong Phật chi này có kim quang nhàn nhạt lóe lên, cư nhiên là kim tiên ở cấp bậc huyết nhục Phật Đà luyện thành. Chuyện này phải khủng bố tới cỡ nào? Ở dưới chiếc đèn sáng có một lão già, lông mày dài, mặt mũi tiều tụy, mặc áo bào rộng, đang tĩnh tọa, tựa như là đang kinh qua tọa hóa, nhưng phía sau đầu có từng vòng thần quang biến thành thần quốc, trong đó vô số Phật Đà, tiên nhân ma quỷ, thần tộc giảng kinh thuyết pháp, biện luận những hảo đạo lý huyền ảo cho nhau. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, lão giả này rất cường đại, phi thường cường đại. Kim tiền pháp tắc, ước chừng vượt qua 10 vạn, đây chỉ là ước chừng thôi. Mặc dù không thể nhiều như 30 vạn đạo của mình, nhưng mỗi một đạo pháp tắc kim tiền đều cực kỳ cường đại và cô đọng, ước chừng phải gấp đôi Ngạo Thế Tôn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Phương Hàn vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được ra là trên thế giới này lại có kim tiên cường hoành đến như vậy. Không sai, lão giả này chính là kim tiên, vẫn là cảnh giới kim tiên, chứ chưa đến phạm vi vượt quá kim tiên, tới được cảnh giới tổ tiên. Bất quá cũng nhanh thôi, trong mỗi hô hấp của lão giả này, tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới tổ tiên, khiến cho hắn giơ tay nhấc chân đều có vô cùng vô tận lực lượng. Ta vốn tưởng rằng kim tiên Long tộc Ngạo Thế Tôn đã là kim tiên đỉnh phong, nhưng mà bây giờ nhìn thấy đại tôn giả này của Vũ Hóa Môn, liền phát hiện trong kim tiên còn có tồn tại cường đại hơn, xem ra ánh mắt của mình thật là thiển cận. Lắc đầu trong lòng, Phương Hàn cảm thấy mình lần nữa được mở rộng tầm mắt, vốn cho là mình có thể xưng là vô địch trong giới kim tiên, cho dù không thi triển ra chiến lực 33 lần cũng có thể quét ngang kim tiên, nhưng hiện tại lại phải thu liễm cái tâm tư này, trở nên khiêm nhường, khơi dậy lòng tu luyện. Hơn nữa, từ trên người của vị đại tôn giả này hắn thấy được không ít đồ vật đáng giá. Nguyên lai còn có thể là biến vầng sáng kim tiên pháp tắc trở nên cường hoành như thế. Tham kiến đại tôn giả. Trường Bình tôn giả cúi đầu, mặc dù đều là kim tiên nhưng địa vị đại tôn giả cao hơn hắn không biết bao nhiêu, mà thực lực hai bên cũng là một trời một vực. Đại tôn giả gật đầu mở mắt, mỉm cười nhìn Trần Tâm và Phương Hàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phương Hàn. Chuyển thế đầu thai, ẩn thiên, phong thiên, tàng thiên, thâu thiên. Phương Hàn sớm đã đè nén tất cả pháp lực che giấu khí tức thân thể của mình, tận lực áp xúc kim tiền pháp tắc, tinh thể thần quốc của bản thân biến thành huyết nhục, thậm chí ngay cả tim tâm ý cũng thay bằng nhân vật phong duyên này. Ánh mắt của đại tôn giả không có chút dò xét, nhưng lại có lực lượng nhìn thấu ra lòng người. Các người tốt lắm, vô cùng tốt, không trải qua sự bồi dưỡng của Vũ Hóa Môn ta, lại có thể tự mình tấn thăng kim tiên. Chuyện này trước này cũng rất là hiếm thấy, nhất là ngươi, Phong Duyên. Vừa rồi Trường Bình tôn giả đã hồi báo kỳ ngộ của ngươi cho ta. Ta cũng đã dùng vô thượng thần niệm truyền đến Hoàng Khí Lâu kiểm chứng, quả là như vậy. Ngươi cư nhiên lại có kỳ ngộ lớn như vậy, vừa vặn gầm được một luồng ý niệm của thiên quân, vây khốn kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, đạt được tiện nghi, luyện hóa hắn, nhận được bảo tàng của hắn. Một bước lên trời. Kim tiền pháp tắc trên người ngươi khó trách lại cường đại như thế, còn mang theo long lực, nguyên lai đều là nhờ vào đầu lão long Ngao Thế Tôn kia. Đại tôn giả nhìn hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không biết là phát hiện ra cái gì trên người Phương Hàn. Ồ, Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hiện tại hắn rất tự tin, nếu quả thật động thủ chân chính, thi lực thi triển ra 33 lần chiến lực cũng chưa chắc sợ đại tôn giả khủng bố này, nhưng ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bây giờ hướng Hoàng Khí Lâu đã chứng thực, xác định thân phận và kỳ ngộ của mình, thì từ nay về sau sẽ không còn một chút phiền toái nào ở trên mặt thân phận nữa. Giữ nguyên được địa vị trong Vũ Hoa Môn là tốt nhất. Hóa ra là như vậy, hắn cư nhiên chiếm được kỳ ngộ như thế, khó trách lại hùng mãnh như vậy, chiếm đoạt tất cả pháp lực của một đầu kim tiên long tộc. Đây là kỳ ngộ trăm triệu năm khó cầu, hắn tại sao có thể có được chứ? Trần Tâm lúc này đã hiểu tại sao Phương Hàn lại mạnh như vậy, trong lòng hắn không cam lòng mãnh liệt, sau này âm thầm tu luyện, hạ quyết tâm vượt xa Phương Hàn. Ý niệm này trong đầu càng lúc càng lớn. Phong Duyên, ngươi đây là kỳ ngộ, không tính là tu vi bản thân, cũng chẳng là gì cả. Trên con đường tu hành, loại kỳ ngộ này càng nhiều, sẽ càng gây trở ngại mà thôi. Sau trong nội tâm của hắn âm thầm nhắc nhở mình. Ai, đại tôn giả thở dài một tiếng. Ngao Thế Tôn kia, kỳ thực so với ta còn sống lâu hơn. Ở trong cuộc chinh chiến sát phạt của Long tộc, vô số lần giao chiến cùng với tiên giới, là một cỗ máy chiến tranh giết chóc có uy danh hiển hách, nhưng không ngờ lại táng thân trong tay ngươi. Đây quả thật là thiên ý. Bất quá vì bảo vệ ngươi, ta đã làm cho Hoàng Khế Lâu không thể truyền bá chuyện này ra ngoài, đồng thời tuyệt đối không truyền bá trong Vũ Hoa Môn, nếu không sẽ rất nhiều người tìm ngươi gây khó dễ. Đà tạ đại tôn giả, Phương Hàn trong lòng có chút cảm kích. Đúng rồi, ngươi ở trong lòng đất cổ thành hoang vu, gặp phải cấm pháp gì, sao có thể vây khốn Ngao Thế Tôn? Theo ta biết thì cổ thành hoang vu ở trong Sa Châu là do một vị thiên quân thần bí tạo ra là không sai. Nhưng mà bao nhiêu vạn năm qua, vô số tu sĩ điều tra, thậm chí không thiếu những tồn tại vượt quá cả kim tiên, cũng không có phát hiện ra đầu mối gì, dần dần bỏ hoang. Sao người có thể vừa tới đã gặp phải cấm pháp chứ? Đại tôn giả lúc này tò mò hỏi. Không phải là ta gặp phải cấm pháp, mà là đầu lão long kia truy sát ta, làm động tới cấm pháp. Hắn cũng ở trong đó tìm kiếm bảo tàng. Trong lúc hắn làm động đến cấm pháp, ta thật sự có nghe hắn hô cái gì mà chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, sau đó thì liền bị khốn trụ trấn áp thật lâu và hấp hối, cấm pháp kia cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Phương Hàn đột nhiên nghĩ tới là mình còn cất giấu một chữ chí ở trong chí thiên môn của mình. Ký thức chữ chí này có chút tương tự cùng với chí thiên môn, hòa trộn vào trong đó lại càng hợp lại tăng thêm sức mạnh. Bất quá Phương Hàn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được nó, cũng giống như ba chữ vu tự vậy. Hiện tại hắn muốn mượn cơ hội này để hỏi thăm, xem đại tôn giả có biết tin tức gì không. Quả nhiên sắc mặt đại tôn giả khẽ thay đổi. Chí thiên chí thánh cao hoàng, thượng đế thống ngự chân pháp. Không ngờ là loại pháp môn thống ngự chi đạo của thiên đình trong truyền thuyết. Hiện tại trận pháp kia còn ở đó hay không? Không còn nữa. Ta nhìn thấy trận pháp kia tiêu diệt lão long xong thì đột nhiên biến mất. Ta cũng không dám đi tới để thu lấy. Phương Hàn nói. Ai, lấy tu vi của ngươi, dĩ nhiên không thể nào thu lấy. Nếu ta thu lấy thì có lẽ cũng phải bỏ mình. Đại tôn giả thở dài một hơi. Đây là cơ duyên của ngươi. Chuyện này cũng là bí mật không thể nói ra. Từ nay về sau xem như chưa từng phát sinh. Nếu không sứ giả thiên đình sẽ tới, hỏi thăm người vô số chuyện đông tây nam bắc, phiền đến không thể phiền hơn được đâu. Ta biết rồi, Phương Hàn cúi đầu. Tần Tâm, lần này ngươi cũng rất tốt, trực tiếp tấn thăng kim tiên, hơn nữa còn dựa vào lực lượng bản thân mình tích xúc từng chút nguyên khí. Ta biết lúc trước không lâu ngươi có đạt được một luồng linh mạch nhất giai, Hạo Nguyệt chi linh, hiện tại đã tan vào cơ thể, còn xa chưa tiêu hóa hết, cũng tốt, ta liền giúp ngươi một tay. Đại tôn giả quay đầu nhìn về phía Trần Tâm, đại thủ chộp ra, năm ngón tay đại phóng thần quang, oanh kích lên thân thể của hắn. Lập tức Trần Tâm lăng không trôi nổi, vô số pháp tắc kim tiền trong cơ thể lóe lên, từng trận kim tiên pháp tắc vốn đã ngừng tụ, tăng cường quấn đan vào nhau, cư nhiên biến thành một đoàn ánh sáng khổng lồ, không ngừng hô hấp như linh giả ấu long. Lần này đã bớt đi cả vạn năm khổ tu của hắn. Phương Hàn tuyệt không ghen tị chút nào, cũng không cần đại tôn giả kích thích tiềm lực để cao tu vi. Bởi cho dù Trần Tâm có cường đại hơn gấp trăm lần, mình cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Đối với tồn tại vĩnh viễn không cách nào vượt qua mình thì Phương Hàn không ganh tị làm gì. Hơn nữa cho dù là đại tôn giả, giao chiến sinh tử với mình cũng chưa chắc thắng được. Phương Hàn có tới 7 thành nắm chắc là đánh chết và luyện hóa được đại tôn giả. Tốt lắm. Toàn bộ pháp tắc kim tiên của Trần Tâm đều cô đọng lại, hội tụ hạ xuống mặt đất. So với vừa rồi không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần, ý chí tung bay. Đại tôn giả lúc này mới thu tay lại. Hiện tại, ta tuyên bố các người tấn thăng thành đệ tử hạt giống, đi báo cáo đi, không cần phải tham gia trận so tài để tuyển chọn đệ tử này nữa. Còn nữa, trong hàng đệ tử hạt giống, các người không nên kiêu ngạo, tồn tại cấp bậc kiêu nghiệt ở trong đó, thậm chí là đệ tử không dưới ta cũng có. Đệ tử hạt giống mới là tinh hoa của một phái, vinh quang trước kia của các ngươi bất quá chỉ là tiểu hài đối với Gia Gia. Hai đạo lệnh bài rơi vào tay Phương Hàn và Trần Tâm, đó là lệnh bài của đệ tử hạt giống, đệ tử cao, địa vị cao hơn đệ tử chân truyền. Trở thành đệ tử hạt giống coi như đã chân chính tiến vào Vũ Hóa Môn, là một phần tinh hoa ở trong đó, nếu không thì chỉ là con cờ mà tùy thời có thể vứt bỏ. Lệnh bài chủng tử là kim khí thiên ngoại rèn đúc ra, phía trên có khí tức của Vũ Hóa Môn, ngoại nhân không thể bắt chước. Phương Hàn quan sát một chút, cảm thấy thủ pháp luyện khí của bản thân cũng vô pháp ngụy tạo, có thể thấy được sự nghiêm mật của Vũ Hóa Môn, không hổ là một vương giả đại phái. Hiện tại đã thực sự trở thành nhân vật trọng tâm trong đệ tử hạt giống, địa vị hoàn toàn bất đồng. Phương Hàn cũng mong đợi xem ở trong đệ tử hạt giống Vũ Hóa Môn có cao thủ gì. Trong hàng đệ tử chân truyền là có thể gặp được nhân vật bất phàm như Trần Tâm, chớ nói chi là đệ tử hạt giống. Theo như lời của đại tôn giả thì trong chúng đệ tử, cư nhiên có nhân vật là bất phân cao thấp với đối phương, thậm chí còn tồn tại vượt qua cả hắn. Phương Hàn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thiên địa to lớn không gì là không có, nhất là tiên giới. Chuyện không thể tin nổi thì nhiều không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp thụ. Hắn tốt xấu gì thì cũng kinh qua nhiều trường hợp khủng bố rồi. Phong Duyên, chúc mừng chúc mừng. Nhận được tưởng thưởng của đại tôn giả, trở thành đệ tử hạt giống, tương lai tiền đồ vô lượng. Trường Bình tôn giả chúc mừng, xem Phương Hàn như một tồn tại ngang hàng. Bất quá trong đệ tử hạt giống Tảng Long Ngọa Hổ, mọi người đều hung tàn vô song, trong đó cũng không an ổn đâu. Ta từng có thời gian ngắn là đệ tử hạt giống, phát hiện cạnh tranh trong đó quá mức kịch liệt cho nên lui ra quản lý sơn môn. Bất quá lấy tư chất của ngươi, nhất định có thể tạo mưa làm gió trong đó. Tương lai nếu có thể quật khởi tấn thăng thành thánh tử, vậy thì chân chính là một bước lên trời, trở thành trên cả vạn người, trên cả vạn tiên. Thánh tử sao? Tấn thăng thánh tử cũng không dễ dàng như vậy. Đại tôn giả mỉm cười. Cho dù là Phong Duyên người hấp thu được kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn, nếu như là lúc tràn trẻ, thả vào trong đệ tử hạt giống cũng chỉ là từ trung đẳng trở lên thôi. Không thể so với một số tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Người thực lực hiện tại tuy mạnh, nhưng pháp tắc kim tiên lại xa xa không vững chắc. Cũng không có cường đại to lớn, sợ rằng còn phải tu hành trên vạn năm tiên giới mới có thể hoàn toàn củng cố pháp tắc kim tiên của Ngao Thế Tôn. Đà tạ tôn giả dạy bảo. Phương Hàn khẩn trương muốn nhìn một chút xem kim tiên rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến đâu. Tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn ở trong đệ tử hạt giống cư nhiên chỉ là loại trung đẳng thôi sao? Vậy cái loại thượng đẳng thì lợi hại cỡ nào, còn loại tuyệt đỉnh chân chính ra sao? Chẳng lẽ so với 30 vạn đạo kim tiên pháp tắc của mình mà còn cường hoành hơn? Phải biết rằng ta chính là không ngừng luyện hóa Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đổ, Ngao Thế Liệt đấy chứ. Đi đi. Đại tôn giả vung tay lên, liền đưa bọn họ ra khỏi điện đường để cho bọn họ đi báo danh. Phương Hàn, hiện tại mỗi người chúng ta đi một ngả thôi. Trần Tâm đứng trong Vũ Hóa Thiên Quốc, sau khi trở thành đệ tử hạt giống, chúng ta là tu hành lâu dài. Đệ tử hạt giống cạnh tranh kịch liệt, vượt qua ý nghĩ của ngươi. Ở trong đây một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn vượt qua ngươi. Tốt, ta sẽ chờ. Thân thể Phương Hàn khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng phóng đi, xuyên qua Vũ Hóa Thiên Quốc. Sau khi trở thành đệ tử hạt giống, đầu tiên là phải đi báo danh, môn phái sẽ phân phối tài nguyên, nói đủ loại chuyện cho các ngươi, khiến cho ngươi chân chính dung nhập vào chốn hạch tâm này. Tài nguyên của đệ tử hạt giống thực sự nhiều hơn vô số lần so với đệ tử chân truyền, dĩ nhiên thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Ở trong ký ức của Thương Tử Lạc thì đã không có tình huống đệ tử hạt giống, bởi vì hắn chỉ là một tiểu nhân vật thôi, căn bản không thể tiếp xúc đến những chuyện trọng yếu cơ mật. Làm sao để báo danh thì đều ghi rõ trong lệnh bài, Phương Hành cũng không cần tốn sức. Cũng là Trần Tâm kia không đi báo danh mà xâm nhập vào trong Vũ Hóa Thiên Quốc, hình như ở trong đó có người quen biết sẵn rồi. Ồ, Phương Hàn hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc, hạ xuống một hòn đảo khổng lồ trong Vân Hải. Trên hòn đảo khổng lồ nó xây dựng một tòa thần miếu. Trên tấm bảng của thần miếu có viết hai chữ Hạch Tâm. Đây chính là nơi mà người tấn thăng đệ tử hạt giống đến báo danh. Đệ tử hạt giống hay còn được gọi là đệ tử Hạch Tâm mới được coi là Hạch Tâm thực sự của Vũ Hóa Môn. Ok, như vậy thì chúng ta liền tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.